Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, luận vô dụng độ thiện cảm. May là chính quyền thành phố bên trong đại lâu zombie cũng không nhiều. Diệp Thiên Hồ cùng Alice một đường lên lầu chóp, trong quá trình cũng chỉ là tình cờ gặp phải. Zombie ngăn trở đường, vì hành động bí mật tính. Hai người đều không có lái qua một súng, toàn bộ đều tay không giết chết. Đi tới mái nhà sau, Diệp Thiên Hồ liếc mắt liền thấy ở mái nhà một góc cái kia sniper. Lúc này sniper chính nhìn chằm chằm nhà lớn phía dưới, căn bản không biết hai tên gia hỏa nguy hiểm đang hướng chính mình tới gần. Công ty Umbrella cũng thật là đủ yên tâm, sniper bên người căn bản cũng không có quan sát tay. Phòng trừng cũng cảm thấy loại nhiệm vụ này không cần như thế phiền phức đi. Lần này cái này sniper vẫn không có đợi được phát hiện phía dưới chính đang tiềm hành Carlos mỏi. Người, chỉ cảm thấy cái cổ đau đớn một hồi. Sau đó liền mất đi chi giác. Đem té xỉu sniper đẩy ra. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút hắn súng ngắm. Tựa hồ so với Diệp Thiên Hồ trong tay càng cao cấp. Đem súng ngắm thu vào hệ thống trong không gian, sau đó đem hắn Barrett lấy ra, đẩy lên chân giá đặt ở nhà lớn biên giới. Nghiêm ngặt nói đến Barrett M82A1 cũng không thế nào thích hợp đối với người sử dụng. Làm phản thiết bị súng trường ngắm bắn, nó đường kính cùng uy lực đối phó người thời điểm đều quá to lớn. Là một loại nghiêm trọng uy lực quá thừa. Công ty Umbrella Sniper cây súng bắn tỉa kia liền rất thích hợp. Đặc biệt là cây súng bắn tỉa kia ống nhắm không sai. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ cũng chưa quen thuộc cây súng bắn tỉa kia. Súng ngắm thứ này cũng không phải cầm lấy đến liền có thể sử dụng. Chưa quen thuộc một khẩu súng đường đạn cùng sai lệch gặp xảy ra vấn đề lớn. Mà hiện tại cũng không thể để Diệp Thiên Hồ đi quen thuộc cây súng này. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng hắn M82A1. Có điều, M82A1 ở sau đó vẫn sẽ có phi thường trọng yếu tác dụng. Diệp Thiên Hồ cũng không chút nào để ý những người võ trang nhân viên. Chính là chỉ bằng mượn Alice sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể đánh bại những người kia. Chỉ là lần này bọn họ không có khôi phục ký ức mét. Xem ra cũng không có phương pháp thích hợp đối phó, chờ một chút sẽ xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng, không giải quyết chúng nó, coi như là cướp được máy bay trực thăng cũng không có cách nào cất cánh. Điện ảnh bên trong thời điểm, hai chiếc máy bay trực thăng vẫn là dựa vào mét trong tay vũ khí nặng mới giải quyết đi. Bằng không, Alice trong tay bọn họ súng trường căn bản không có khả năng đánh bại máy bay trực thăng. Đáng tiếc chính là, Matt đã bị Diệp Thiên Hồ tự tay giết chết. Vì lẽ đó đến cuối cùng hai chiếc máy bay trực thăng hay là muốn Diệp Thiên Hồ để giải quyết. Đến lúc đó liền muốn dựa vào Diệp Thiên Hồ trong tay cái này phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Trong tay hắn cũng không có thiếu đạn xuyên giáp cùng cao bạo viên đạn. Đối phó hai chiếc máy bay trực thăng cũng không phải khó khăn dường nào sự. Dù sao loại này vũ khí ở thiết kế thời điểm, nguyên bản chức năng chính là phụ trách đối phó áo giáp mục tiêu. Ngay ở nhà lớn dưới chân có 4 tên võ trang nhân viên chính đang cảnh giới. Alice mục tiêu chính là tiêu diệt bọn hắn mấy cái, làm Diệp Thiên Hồ đặt thật súng ngắm, sau đó lấy ra mấy cái mãn trang băng đạn đặt ở trong tay thời điểm. Alice ngữ khí khẳng định địa nói với hắn. Người tựa hồ có kế hoạch khác, như thế rõ ràng sao? Diệp Thiên Hồ quay đầu, mỉm cười hỏi, Alice nói rằng, chỉ là ta suy đoán, thế nhưng trực giác nói cho ta ngươi ẩn giấu rất nhiều chuyện. Đồng thời cũng ở kế hoạch này cái gì? Trước kia ta quên một điểm, ngươi nói cho ta ngươi biết thậm chí là rất nhiều năm sau sự tình. Có thể ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết bác sĩ cùng giao dịch nội dung cùng với kết quả cuối. Cùng, được rồi, nói cho ngươi cũng không có cái gì. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút nói rằng, này kỳ thực là một cái bẫy. Bác sĩ nhất cử nhất động kỳ thực đều ở công ty Umbrella giám thị bên trong. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này một lần bắt lấy đặc biệt là ngươi mà thôi. Dựa theo những người kia kế hoạch, đây là Nemesis kế hoạch một cái trọng yếu kiểm tra. Ngươi sẽ bị hòa mét chiến đấu. Có điều cuối cùng các ngươi vẫn là thành công cướp đi máy bay trực thăng thoát đi thành phố. Recon, nếu như không có sai lầm, Esford bác sĩ cũng bị dẫn theo lại đây. Ta cần các ngươi phải mang Esford bác sĩ an toàn rời đi. Tuy rằng ta biết đây là một cái bẫy, thế nhưng ta cần muốn công ty Umbrella người mang Esford bác sĩ hiện thân. Hơn nữa phía dưới cái kia chiếc máy bay trực thăng vẫn cứ là các ngươi rời đi thành phố Raccoon duy nhất đi qua, vì lẽ đó các ngươi vẫn như cũ cần dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành hành động. Ta sẽ ở thích hợp thời điểm cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nghe xong Diệp Thiên Hồ kế hoạch, Alice không hề tức giận, chỉ là hơi nhíu mày nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ không cùng rời đi sao? Nàng nghe được Diệp Thiên Hồ trong giọng nói tựa hồ không có cùng bọn họ đồng thời đến mở ý tứ. Diệp Thiên Hồ nói, ta rời đi phương thức có chút đặc thù. Chỉ muốn các ngươi có thể thành công ta liền an toàn. Vì lẽ đó, giúp ta một việc, đem Esford bác sĩ phụ nữ khu vực an toàn trên máy bay trực thăng. Sau đó lập tức rời đi. Alice rốt cục gật gù. Ta rõ ràng, có điều. Cuối cùng Alice nhưng có chút chần chờ nhẹ giọng hỏi. Ngươi cùng Jill? Hả? Làm sao? Diệp Thiên Hồ không hề nghe rõ. Lắc lắc đầu. Alice nói. Không cái gì. Hy vọng vẫn có thể gặp lại. Gặp lại. Ta nữ chiến thần. Đi tới cái kia bốn tên võ trang nhân viên phía trên nhà lớn biên giới. Alice đã một lần nữa đã biến thành cái kia mạnh mẽ chiến sĩ. Dây thừng cố định ở bên hông. Alice hít sâu một hơi nhảy xuống. Tận mắt Alice lấy chạy tư thái dọc theo nhà lớn vách tường nhanh chóng hạ xuống có thể so với điện. Ảnh bên trong muốn chấn động quá nhiều rồi. Diệp Thiên Hồ nhìn theo Alice hạ xuống sau đó ung dung đánh bại bốn tên võ trang nhân viên. Sau đó hội hợp Carlos mọi người leo lên máy bay trực thăng. Lilith, ta thật sự không thể mang thế giới điện ảnh người rời đi sao? Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi. Lilith trong nháy mắt liền cho hắn đáp lại. Chí ít hiện tại không thể. Ta có hạn năng lượng tạm thời không cho phép ngươi làm như vậy. Cái kia cũng thật là đáng tiếc a. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối nói. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hỏi, Lilith. Nếu như ta hiện tại còn không có cách nào đem người mang cách nơi này, vậy ngươi cái gọi là được chủ yếu nhân vật có tính thế nào đây? Không cần nói cho ta nói cái gì chân tâm yêu ta. Cảm tình thứ này, a, Lilith nói rằng, trên thực tế, này tương tự với một cái độ thiện cảm vấn đề. Một khi thế giới điện ảnh nữ giới nhân vật đối với ngươi độ thiện cảm vượt qua 70%. Các nàng đại biểu bộ phận thế giới số mệnh cũng đã bị ngươi được. Đáng tiếc chính là, cảm tình loại này vật kỳ quái vĩnh viễn cũng không có cách nào dùng số liệu đến cân nhắc. Cái gọi là độ thiện cảm cũng chỉ có điều là ta là có một cái đo hóa tiêu chuẩn mà áp đặt số liệu. Có lúc thậm chí ngay cả tham khảo cũng không bằng. Vì lẽ đó, tương tự với nữ giới nhân vật đối với ngươi độ thiện cảm vấn đề thế này ngươi cũng không cần biết. Hoàn toàn có thể cho rằng không có chuyện như thế, bởi vì liền ngay cả chính ta đều không thể chân chính biết rõ những thứ đồ này. Ta cũng chỉ có điều là khi chiếm được cái kia bộ phận số mệnh thời điểm mới biết các nàng đối với. Người độ thiện cảm đạt đến 70%, mà không phải thông qua độ thiện cảm biến hóa mà biết được có thể được các nàng trên người số. Mệnh, ta vẫn cho là hệ thống cái gì chính là toàn năng. Nhưng mà ngươi nhưng lần lượt nói cho ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ nói. Lilith nói một tràng, kết quả cuối cùng còn không phải là một cái ý tứ. Chính ngươi nhìn đến đây đi. Lilith không hề trả lời. có câu nói cũng tạm thời không có nói cho Diệp Thiên Hồ. Liền ngay cả chân chính thần đều không đúng toàn năng. Huống chi nàng chỉ là thần chế tạo một cái công cụ đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.